Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3409, kiếm cấp tầng thứ 18. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, cầu donate. Kiếm cấp tầng thứ 17 rộng lớn vô ngần, chiều dài siêu ước giảm, có thể so với một tòa đại thế giới. Trước đó, Trương Nhược Trần ở chỗ này bế quan mấy ngàn năm, để phương viên 10 vạn dặm chi địa xuất hiện ốc đảo, thảm thực vật, dòng sông, hình dạng mặt đất đại biến. Những năm này đi qua theo kiếm các liên tục không ngừng hấp thu thiên địa chi khí tại trong tĩnh mịch khôi phục tầng thứ 17 sinh mệnh vết tích lan tràn đến chỗ xa hơn. Ngoài ra Trương Nhược Trần từng tầng leo lên đến, phát hiện tầng thứ 10, tầng thứ 11. Các tầng đều có khác biệt trình độ sinh cơ, không còn giống như trước chỉ có phủ đầy đất cát vàng. Kiếp tôn giả thần bí hề hề nói, kiếm các tầng thứ 18 rất có thể là kiếm tổ lưu lại thủy tổ giới. Tầng thứ 17 một mực hướng xuống, đến tầng thứ 10, hơn phân nửa chính là thủy tổ giới khu vực bên ngoài. Trương Nhược Trần có giống nhau suy đoán, bởi vì từ tầng thứ 10 bắt đầu, mỗi một tầng thế giới chi môn nhìn như là tảng đá chất liệu, trên thực tế, nội bộ tràn ngập thủy tổ thần văn. Kiếp tôn giả nói, kiếm tổ cùng kiếm các cùng thời đại này cách xa nhau quá xa xưa, kiếm các khí linh, không biết đổi bao nhiêu đời, đã từng tất nhiên bộc phát qua kinh thế chi chiến, tầng thứ 10 đến tầng thứ 17 thế giới đều bị đánh đến phá diệt, không có một ngọn cỏ, hoang vu đến như là tử tinh mặt ngoài. Nhìn một chút phát hiện Hải Đường bà không tại, kiếp tôn giả thấp giọng nói. Bây giờ Hải Đường đạt tới thần cảnh, kiếm các một lần nữa trở thành thần khí, toàn bộ kiếm các thập bát trọng thế giới tất nhiên sẽ có lột xác kinh người. Không cần quá lâu, nhiều nhất vạn năm về sau, kiếm các nội bộ 18 tòa thế giới liền sẽ long trời lở đất. Kiếm các nội bộ mỗi một tầng tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới cũng không giống nhau. Bên ngoài đi qua một vạn năm, tại tầng thứ 10 chính là 200.000 năm. Tại tầng 17 thì là 1 triệu năm, nhưng không phải ai đều có thể tiến vào tầng thứ 10, nhất định phải ngộ ra kiếm 10 mới được. Mặc dù như thế, kiếm các cũng chắc chắn trở thành Côn Lôn giới tu luyện chí cảnh, sẽ thôi động kiếm đạo tại Côn Lôn giới tấn mãnh phát triển. Mà lại, đây là tầng thứ 18 không có mở ra tình huống. Như kiếm các tầng thứ 18 thật sự là kiếm tổ thủy tổ giới, kiếm các chỗ có giá trị sẽ càng thêm phi phàm, nhất định có thể tiến vào Thái Bạch thần khí chương thứ nhất. Bởi vì nó sẽ không chỉ là một kiện khí, được trao cho càng nhiều giá trị cùng ý nghĩa. Trương Nhược Trần dùng ánh mắt khác thường nhìn xem kiếp tôn giả, vỗ tay nói. Bội phục, ta giờ phút này mới thật sự là phục ngươi lão nhân gia. Không nghĩ tới, ngươi bố cục sâu như thế, nhiều năm trước ngay tại mưu đồ kiếm các. Nếu ta đoán không sai, ngươi tại kiếm các lại lấy không đi, dưỡng thương là giả, lấy tuyệt thế thần khí này mới là thật. Ha ha, kiếp tôn giả tiếng cười dần dần ngừng, sắc mặt bất thiện nói. Tiểu tử ngươi có ý tứ gì, nói đến bản tôn giống như rất âm hiểm giống như. Trương gia muốn phát triển lớn mạnh, muốn một lần nữa quật khởi, muốn tái hiện thủy tổ gia tộc huy hoàng, khẳng định cần đại lượng tài nguyên tu luyện, kiếm các vừa vặn có thể cung cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại nói, nếu không có bản tôn để Hải Đường làm kiếm các khí linh, kiếm các hiện tại chỉ là một chỗ ngộ kiếm chỗ thôi. Ngươi cả ngày ở bên ngoài trêu chọc thị phi, chỗ nào minh bạch bản tôn khổ tâm. Đúng rồi, những năm này có thể có là lão Trương gia lại thêm một nam nửa nữ. Mỗi lần đều không thể rời bỏ gia tộc Trấn Hưng chủ đề, chính mình lại không cố gắng, Trương Nhược Trần mặc kệ hắn, hướng kiếm các tầng thứ 18 cửa đá đi đến. Trên cửa đá che kín bích thúy như ngọc dây leo, là từ hai cánh cửa ở giữa trong khe hở mọc ra. Cùng lần trước nhìn thấy so sánh, dây leo càng thêm nồng đậm, dài nhất chừng mấy chục mét. Kiếp tôn giả nói cho Trương Nhược Trần, hắn là bằng vào thủy tổ thần khí cùng thủy tổ quy tắc mang Hải Đường bà liên tiếp thông qua cửa đá, đi vào kiếm các tầng thứ 17. Nhưng, tầng thứ 18 trên cửa đá kiếm đạo thủy tổ thần văn quá nồng nặc, lấy tu vi hiện tại của hắn hoàn toàn không cách nào dung chuyển. Ta đã tu thành kiếm thập bát, hẳn là có thể thử một chút. Trương Nhược Trần bàn tay, chậm rãi ấn đi lên, kiếm thập bát kiếm ý tùy theo bạo phát đi ra. Cỗ kiếm ý này, cùng trên cửa đá kiếm đạo thủy tổ thần văn phát sinh cộng minh. Xoạt, cửa đá bộc phát ra sáng chói bạch quang, mỗi một đạo ánh sáng, đều là một thanh kiếm, mãnh liệt cuộn trào phóng tới Trương Nhược Trần. Cổ quái là những kiếm khí bạch quang này tự động từ Trương Nhược Trần bên cạnh trượt ra. Phía sau kiếp tôn giả, lại không vận tốt như vậy, gặp ức vạn kiếm khí vọt tới, hắn lập tức chống lên cửu thải thần hà, đem chính mình bao khỏa. Khó mà ngăn cản, kiếp tôn giả cấp tốc lui lại, thể nội bộc phát ra trận trận oanh minh, nhất trọng trọng thiên vũ lên đỉnh đầu dâng lên. Chờ đến kiếm khí bạch quang tán đi, Trương Nhược Trần đã biến mất không thấy. Cửa đá lần nữa đóng chặt. Kiếp tôn giả trên đầu ngọc quan đã băng liệt, tóc tai bù xù, mắng. Bản tôn một thân thủy tổ tu vi thế mà vào không được một cánh cửa đá, thật chẳng lẽ muốn dốc lòng tu luyện kiếm đạo. Hải Đường bà đi tới, nói, người như ngưng tụ ra đệ nhị thập trọng thiên vũ, có lẽ cũng có thể xông vào. Kiếp tôn giả chỉnh lý dung nhan, phong độ yêu nhã, nói. Không, bản tôn liền muốn ngộ kiếm, không ngộ ra kiếm thập bát, đời này tuyệt không đi ra kiếm các. Hải Đường, ta liền lưu tại kiếm các giúp ngươi, tu đệ nhị thập trọng thiên vũ. Kiếp tôn giả chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy đau đầu, không có mấy chục vạn năm thời gian, một chút khả năng đều không có. Xuyên qua cửa đá, trước mắt xương trắng mênh mông, ánh mắt chỉ có thể đến ngoài mấy chục dặm. Trương Nhược Trần cúi đầu nhìn thoáng qua, trên mặt đất mọc đầy trường khanh quả dây leo, đem đại địa nhào thành màu xanh lá. Lần trước là một đạo kiếm hồn tiến vào cho nên không cố kỵ gì. Nhưng bây giờ là chân thân, nơi này là một vị thủy tổ thể địa, ai cũng không biết ẩn tàng có cái gì hung hiểm, tự nhiên muốn chú ý cẩn thận. Trương Nhược Trần ống tay áo vung lên, hình thành một cơn lốc đem xương trắng thổi ra. Thời gian dần trôi qua, đại địa trong một giảm không ngừng trở nên rõ ràng, xuất hiện núi non, bình nguyên, thâm cốc, có từng cây cổ thụ chọc trời, giống như cây tùng, nhưng lá kim phát ra ánh sáng màu trắng bạc cho người ta cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Gió thổi mở ngàn dặm đại địa, Trương Nhược Trần mặc vào thủy tổ thần hành y kích phát ra. Vũ trụ vô biên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Lý giới hình, khiến cho quanh người ngàn dặm hóa thành tinh hải. Một tay cầm nghịch thần bia, một tay cầm địa đỉnh, nhanh chân hướng về phía trước. Trương Nhược Trần tránh đi thủy tổ thần văn dày đặc khu vực, thuận trong lòng cảm ứng tiến lên, đi vào ngân tùng dưới. Ngân tùng thân cây như là ngọn núi cực kỳ tráng kiện. Vỏ cây như là áo giáp kim loại, Trương Nhược Trần tay, vừa mới động vào đi lên, ngân tùng thân cây lay động một cái, lá kim như là mưa kiếm từ bên trên bay xuống mà xuống, ngân quang đầy trời. Bành bành, Trương Nhược Trần chống lên địa đỉnh, lá kim cùng địa đỉnh va chạm, phát ra âm vang tiếng kim loại. Sau một lúc lâu, Trương Nhược Trần rời đi địa đỉnh, mặt đất rơi đầy lá thông. Còn tốt chỉ là ra đời cơ sở linh trí. Nơi này che trời cổ tùng liên miên, không biết bao nhiêu cái có được đơn giản trí tuệ, có thể bộc phát ra thánh giả cấp lực công kích. Tiến lên mấy chục vạn dặm, Trương Nhược Trần nhìn thấy một gốc màu đen như mực cổ tùng vương, thân cây khổng lồ, có thể cùng bàn đào thụ so sánh, phiến lá hô hấp thổ nạp ở giữa có thể phóng xuất ra tinh thuần thiên địa thần khí. Là một gốc thần thụ, Trương Nhược Trần thăm dò một phen, lọt vào màu đen như mực mưa kiếm công kích. Là phòng ngự tính công kích, không có chủ động truy sát Trương Nhược Trần, chiến lực trình độ chỉ có ngụy thần cấp độ. Có thể thấy được cổ tùng vương chỉ là một gốc tương đối đặc thù thần mộc mà thôi, trí tuệ có hạn, lại không có tu luyện qua công pháp và thần thông. Loại thần mộc thiên sinh địa dáng dấp này, ngụy thần cấp chiến lực chính là cực hạn. Trừ phi đạp vào con đường tu luyện, cái này khiến Trương Nhược Trần âm thầm thở dài một hơi, hắn sợ nhất là kiếm các tầng thứ 18, giống kiếm thần điện đồng dạng, đã đản sinh ra thang trời cùng huyết nê nhân như thế có được tuyệt đối ý thức tự chủ thần tôn cấp cường giả. Ngẫm lại cũng rất không có khả năng, dù là kiếm các tầng thứ 18 là thủy tổ giới cũng không có khả năng độc lập đến ngoài vũ trụ, cần hấp thu giữa thiên địa các loại linh khí, thánh khí, thần khí, mới có thể chèo chống trong giới sinh linh tu luyện. Nếu không, chắc chắn sẽ có một cái hạn mức cao nhất. Kiếm các không có khí linh thời điểm, tầng thứ 10 trở lên hoàn toàn phong bế, căn bản là không có cách cùng ngoại giới liên thông. Trái lại kiếm thần điện, nhưng thủy chung ở vào trong vũ trụ cuồn cuộn, cái này vì thang trời cùng huyết nê nhân bước vào thần tôn cấp độ cung cấp điều kiện. Đồng thời, Trương Nhược Trần không tin kiếm tổ trôi qua về sau tầng thứ 18 liền triệt để phong bế, trong lịch sử một ít thời kỳ, khẳng định bị mở ra qua. Kiếm các nội bộ tầng thứ 10 đến tầng thứ 17 hoàn toàn rách nát khắp trốn, tầng thứ 18 hơn phân nửa cũng bị trình độ nhất định trùng kích. Trương Nhược Trần bây giờ thấy được tất cả thực vật, lấy cổ tùng vương làm trưởng, tuổi tác nhưng cũng không cao hơn 10 cái nguyên hội. Tiếp tục tiến lên, Trương Nhược Trần gặp được không ít hiếm thấy kỳ dược cùng loại cổ tùng vương thần mộc. Phía dưới mặt đất phát hiện mỏ thần thạch cùng một chút có thể dùng để rèn đúc chí tôn thánh khí, thậm chí thần khí bảo tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng của hắn chấn động cực lớn, nếu là kiếm các tầng thứ 18 mở ra, hơn nữa có thể đem nơi này thực vật sinh linh giáo hóa thành công, Côn Lôn giới thực lực tổng hợp chắc chắn trong khoảng thời gian ngắn, đạt tới một cái cực độ kinh khủng tình trạng. Một gốc cây tùng, có thể giáo hóa thành một tôn thánh giả. Cổ tùng vương dạng này thần mộc một khi đạp vào con đường tu luyện, tương lai chiến lực nhất định đột nhiên tăng mạnh. Kiếm các tầng thứ 18 quá rộng lớn, có trời mới biết đã đản sinh ra bao nhiêu gốc thần mộc. Nói không chừng, có thể so với được yêu thần giới mộc hệ bộ tộc. Bất quá Trương Nhược Trần rất lý trí, hết sức rõ ràng, tu sĩ nhiều tiêu hao tài nguyên cũng nhiều. Thật muốn đem nơi này thực vật sinh linh đều giáo hóa, Côn Lôn giới trước mắt tài nguyên tu luyện căn bản không đủ, nhất định phải giống địa ngục giới như thế đối ngoại phát động chiến tranh, đi cướp đoạt, đi khuếch trương. Bất cứ chuyện gì, đều cần tiến hành theo chất lượng thôi động, một khi qua cách hủy diệt cũng liền không xa. Trừ phi, tiếp đi kiếm giới, thuận trong lòng cảm giác tiếp tục tiến lên, Trương Nhược Trần phát hiện nơi này thực vật sinh linh, đản sinh tuổi tác hoàn toàn chính xác đều không cao hơn 10 cái nguyên hội. Điều này nói rõ, 10 cái nguyên hội trước kiếm các tầng thứ 18 tất nhiên tan vỡ một lần. Điểm thời gian này, rất vi diệu. Ngoài ra Trương Nhược Trần cũng phát hiện nơi này tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới một dạng, cùng dự đoán khác biệt. Dù sao, kiếm các tầng thứ 17 cùng ngoại giới thời gian tỷ lệ, đã đạt tới kinh người 1:100. Đối với bình thường tu sĩ thánh cảnh tới nói, trước mắt kiếm các tầng thứ 18 vô cùng nguy hiểm, có thể nói khắp nơi sát cơ. Đối với tuyệt đại đa số thần linh tới nói, nơi này cũng có thể xưng là cấm địa, một khi xúc động thủy tổ thần văn, chắc chắn sẽ vẫn lạc. Không phải mỗi cái thần linh, đều có Trương Nhược Trần dạng này năng lực nhận biết. Không biết đi được bao lâu, Trương Nhược Trần lần nữa nhìn thấy gốc kia xích hồng sắc cao lớn thần thụ, thân cây mọc đầy lân phiến, phiến lá như bảo thạch màu đỏ. Cách rất xa, Trương Nhược Trần liền lập tức dừng bước. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, kiếm tổ cốt thân, ngay tại dưới thần thụ kia. Lần trước Trương Nhược Trần kiếm hồn, cũng là bởi vì muốn tới gần kiếm tổ cốt thân, bị kiếm tổ trên thân bạo phát đi ra kiếm khí ma diệt. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.